Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn, nhưng cả người cô không còn sức lực. Khi Tiễn Phong ngậm lấy bầu ngực, hai tay cô ngay lập tức giữ chặt lấy cánh tay hắn, kiềm nén phát ra một tiếng than khẽ. Chiếc lưỡi của Tiễn Phong linh hoạt từ trước ngực cô cho đến bụng bằng phẳng, lưu lại một chuỗi dài dấu vết. Chu Hiểu Đồng theo bản năng ôm cổ của hắn, ưỡn người lên tạo thành một độ cong xinh đẹp. Lúc thân thể bị một vật lạ xâm nhập, Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu lên cắn trên vai hắn. Chuyện còn lại cứ sao cho bóng đêm ghi chép đi. Sáng ngày thứ hai lại là Chu Hiểu Đồng tỉnh lại trước. Cô nghiêng đầu nhìn Tiễn Phong an lành ngủ, khóe miệng hình như là còn có vết nước miếng. Tuấn Nhan vốn dĩ anh tuấn, nhưng khi ngủ lại cứng như một đứa trẻ con. Chu Hiểu Đồng nhớ lúc hai người vừa mới bắt đầu ở chung, một đêm Tiễn Phong lại theo bản năng đá cô rớt xuống giường. Thế nhưng bây giờ cả hai đều có thói quen, cô sẽ ngủ bên phải còn hắn sẽ ngủ bên trái. Nếu hắn đạp thì Chu Hiểu Đồng cũng không còn rớt xuống giường nữa. Tô Mộc Vũ từng nói, cô ấy cùng Phong Kính đôi khi cũng có mâu thuẫn, nhưng trong tình yêu, thứ đáng quý nhất chính là lòng bao dung. Chu Hiểu Đồng nghiêng người khẽ hôn lên má Tiễn Phong, sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt. Cô nghĩ, có lẽ bọn họ cũng không có vấn đề gì lớn lao, chỉ cần cô tiếp tục bao dung là được. Thời gian còn sớm, Chu Hiểu Đồng làm bữa sáng, bản thân cũng ăn một chút, để một phần khác lên bàn rồi xách túi đi làm. Đồng nghiệp nhìn thấy cô cười nhạo. Hiểu Đồng, hôm nay nhìn cậu thật tươi tắn, hôm qua kích thích lắm hay sao? Dù là Chu Hiểu Đồng tùy tiện, tính cách hào sảng, nhưng cũng lười nhác, trực tiếp như vậy làm cho cô đỏ mặt. Cô vùng chiếc giỏ hướng bọn họ, khuôn mặt đỏ hồng cố gắng tĩnh tâm làm việc. Giữa trưa Tiễn Phong gọi điện thoại nói có một vụ kiện tụng quan trọng nên không thể cùng nhau ăn cơm. Chu Hiểu Đồng gật đầu đi ăn cùng đồng nghiệp, lúc ăn cơm lại nói chuyện phiếm. Hiểu Đồng à, trong chúng ta chỉ có cậu là có bạn trai giàu có, hâm mộ chết đi được. Thế nhưng sao không thấy hắn ta mua cho cậu cái gì hết vậy? Chu Hiểu Đồng kinh ngạc một chút nói. Mình không thích cái gì nên cũng không cần. Tiễn Phong không phải không mua cho cô, thậm chí có đoạn thời gian đặc biệt thích mua tùm lum thứ mang về cho cô. Thế nhưng chính là hắn ra tay quá trớn, động một tí là hơn 1 vạn. Hơn nữa hắn mua những thứ như vải áo hay giày cao gót cũng không phải là thứ cô thích. Vì thế tủ quần áo chứa đủ thứ tới giờ cô cũng chưa từng dùng qua. Kế hoạch cố gắng cải tạo cô của Tiễn Phong thất bại. Hắn ủ rũ đến 2 ngày, từ đó cũng không mua gì cho cô nữa. Đồng nghiệp nói, ngốc mày không cần, như bạn trai mình này, một chiếc vòng cổ cũng phải để dành cả nửa tháng. Nếu mình có bạn trai giống như cậu, mình liền vui đến phát điên lên cho coi. Người khác lại nói, bọn mình đều chờ uống rượu cưới của cậu. Đến lúc đó cũng đừng quên giới thiệu cho bọn mình và anh chàng dễ nhìn nha. Một đoàn người cười rộ lên, Chu Hiểu Đồng cũng cười theo không đáp. Rượu cưới, tận thế, 2012 sắp đến rồi, rượu cưới cũng theo đó mà nằm mơ thôi. Liệu Huệ Thành có gửi đến mấy tin nhắn, Chu Hiểu Đồng cố ý không gần gũi với anh ta. Dù sao kết quả này cũng không có gì cần dây dưa với người ta, phải không? Vì thế cứ ít liên lạc lại đi. Tiễn Phong thật bận rộn, hai đêm liên tiếp không về nhà. Chu Hiểu Đồng tắm rửa xong lấy khăn lau tóc. Điện thoại nhà vang lên, cô còn tưởng rằng Tiễn Phong có chuyện gì gấp gọi về. Kết quả là một dãy số xa lạ, cô bắt máy. Xin hỏi, ai đấy ạ? Đầu bên kia điện thoại, dừng nửa khắc, một thanh âm của phụ nữ trung niên vang lên. Trong giọng nói mang theo cao ngạo cùng uy nghiêm tích lũy được theo kinh nghiệm. Cô chính là tình nhân của Tiểu Phong, nội bên ngoài hay sao? Một câu này thiếu chút nữa khiến tính tình hung hăng của Chu Hiểu Đồng bạo phát. Cái gì gọi là tình nhân nội bên ngoài? Coi cô là động vật, con hề hay vẫn là một con người đây? Tính tình Chu Hiểu Đồng nóng nảy, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Cô rất nhanh liền đoán được người này nếu không phải mẹ Tiễn Phong thì cũng vai vế người lớn hơn. Người cao quý cùng người bình thường chính là không giống nhau. Khẩu khí nói chuyện là trời sinh mang theo khí thế vương giả. Chu Hiểu Đồng áp chế lửa nóng trong người nói. Bác gái, nếu bác muốn gặp Tiễn Phong thì thật xin lỗi, anh ấy không có ở nhà. Bác nên gọi vào di động của anh ấy, tạm biệt bác. Bà Tiền lập tức nhíu mày nói. Cô nói chuyện với tôi như vậy sao? Chu Hiểu Đồng quả thật muốn cười. Không nói như vậy chẳng lẽ giống như con chó vẫy đuôi mừng với chủ, nói với bà ta. Bác gái, bác khỏe chứ? Xin bác đồng ý chuyện của cháu với Tiễn Phong. Bà thấy cô không đáp, hừ lại một tiếng, trong giọng nói mang theo cảnh cáo nghiêm túc. Con trai tôi chính là ham chơi, nghe nó cũng chơi đến 35 rồi. Tôi khuyên cô nên sớm chặt đứt những ý niệm không tốt trong đầu đi. Cứ an phận sống cuộc sống của cô. Có nhiều thứ không phải là thứ cô nên mong muốn. Con trai tôi tuyệt đối sẽ không phải là của cô. Tiền ra chúng tôi cũng không muốn làm khó một người phụ nữ không hiểu chuyện như cô. Chu Hiểu Đồng đáp. Những lời này bác nên nói cùng con trai của mình. Nói với cháu cũng vô ích. Thật xin lỗi, cháu còn có việc phải làm, tạm biệt. Nói xong cô không hề chờ người kia đáp một chữ đã trực tiếp cúp điện thoại. Cô cũng không phải không biết, lúc này nên ôn hòa để có thể lưu lại một chút ấn tượng với mẹ hắn. Nhưng cô không làm được, cũng không nén giận được, không hạ thân, nghiêm mặt dùng đầu lưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net